Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Tu Tiên Giới. 2. Nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt. Hơn nữa rõ ràng không có hảo ý vài tên ma tu. Lâm Tiểu Đường sửng sốt một chút, nàng sở dĩ hướng cái này phương hướng đi. Đơn thuần là bởi vì nghe được bên này có xe ngựa xử quá động tĩnh. Cảm thấy phụ cận hẳn là sẽ có người, nghĩ tới đến xem, nếu có thể vận dụng nguyên chủ thần thức. Nàng hẳn là có thể tránh thoát này một nhóm người, chỉ là Bạch Liên Nhi hạ dược quá ngoan độc, làm nàng chỉ có thể chỉ bằng mắt thường đi quan sát chung quanh, mà ma vụ vực sâu. Nơi trốn đều là ma khí ngưng tụ thành xương đen, mấy thứ này thành công mê hoặc nàng hai mắt, làm nàng hoàn toàn phân không rõ phương vị, cứ như vậy. Còn chưa đi bao lâu, Lâm Tiểu Đường liền đụng phải này quần ma tu, bị bọn họ cấp bắt được, bất quá. Này thật cũng không phải cái gì chuyện xấu, nàng nhàn nhạt mà tưởng, bên kia. Nhìn trước mắt thanh lãnh mạo mỹ, hành động không tiện thiếu nữ, đám ma tu trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, có thể thêm một cái cống phẩm. Xích thành ma chủ liền sẽ càng vừa lòng, cho bọn hắn ban thưởng. Tự nhiên cũng sẽ càng nhiều, bọn họ có thể ở chỗ này bắt được một người đi lạc tông môn nữ tu. Không khác là bầu trời rớt bánh có nhân, bạch bạch đưa đến trong tầm tay phúc lợi. Đến nỗi cái này bị thương nữ tu tiên giả xuất hiện đến quá mức cổ quái. Có thể hay không là bẫy dập chờ vấn đề, bọn họ cũng suy xét quá, nhưng bọn hắn bên này. Chính là ước chừng có 7-8 danh trúc cơ kỳ ma tu. Còn có một vị kim đan kỳ lão ma đầu chấn chàng, chẳng sợ có âm mưu. Bọn họ cũng không chút nào sợ hãi, càng đừng nói. Đối phương cũng liền một người mà thôi, vẫn là cái bị thương. Tu vi chỉ có chút cơ kỳ nhu nhược thiếu nữ, có thể có cái gì bản lĩnh. Nghĩ như vậy, kia vài tên ma tu liền trực tiếp vọt đi lên. Đối với Lâm Tiểu Đường ra tay, xuất phát từ tuyệt đối tự tin. Ai cũng không có chú ý tới chung quanh kia dần dần rơi chậm lại nhiệt độ không khí, cũng không có. Người phát hiện, dĩ vãng những cái đó cuồn cuộn ma khí xương đen, bất chi bất giác thế nhưng có vẻ so đêm tối còn muốn đen nhánh. Nửa canh giờ qua đi, bao gồm tên kia kim đan ma tu ở bên trong, mọi người đều sắc mặt tái nhợt, hư thoát vô lực mà ngã xuống trên mặt đất, mới vừa rồi phát sinh sự tình quá mức đáng sợ. Thế cho nên rời đi Lâm Tiểu Đường đắp nặn khủng bố ảo cảnh sau. Bọn họ vẫn như cũ còn không hoãn lại được đối với ma tu tới nói. Tâm ma vốn chính là tương đương khắc chế bọn họ tồn tại, mà Lâm Tiểu Đường năng lực. Trùng hợp chính là chuyên môn công kích tâm lý, nhìn chiều bọn họ chậm rãi đi tới thiếu nữ. Cho dù là tên kia kim đan kỳ ma tu, đều nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Trong ánh mắt toát ra sợ hãi cùng kiêng kỵ chi sắc, bọn họ cũng không phải không có nghĩ tới. Muốn sấn Lâm Tiểu Đường chưa chuẩn bị, đối nàng đột nhiên khởi xướng tiến công, nhưng đối phương giống như là sớm có đoán trước giống nhau. Mỗi khi bọn họ trong lòng ác ý dâng lên, sẽ có một cổ càng thêm mãnh liệt sợ hãi cảm xúc nảy lên tới. Làm cho bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, như vậy nếm thử vài lần sau. Đối mặt trước mắt yểu điệu thiếu nữ, tất cả mọi người cảm thấy một loại từ đáy lòng dâng lên âm hàn, ta không giết ngươi nhóm, Lâm Tiểu. Đường nhìn hoảng sợ bất an bọn họ, thanh âm thực bình tĩnh, các ngươi cùng ta nói nói ma giới sự tình đi, kế tiếp rất dài nhật từ. Nàng sợ là muốn ở ma giới sinh sống, trước tiên hiểu biết tình huống. Cũng lo trước khỏi họa, mạng nhỏ đều nắm giữ ở tay nàng. Này quần ma tu nào có không dám nghe mệnh, ma tu nguyên bản đều là không có gì cốt khí đồ vật. Thấy Lâm Tiểu Đường lên tiếng, bọn họ không chút do dự liền đem ma giới tình huống giao đãi, ma giới trước mắt tổng cộng có 24 tòa. Thành trì, mỗi một thành trì đều từ một vị ma chủ đem khống, bọn họ nói. Này đó ma chủ, tất cả đều nghe lệnh với ma giới chi chủ, ma quân đoạn hành, một đoạn này. Cùng hệ thống cho nàng cốt truyện là phù hợp tương đối có ý tứ chính là ma quân đoạn hành, chính là nam chủ đoạn minh thân sinh phụ thân, năm đó. Ma Quân Đoạn Hành trọng thương mất trí nhớ sau, ở thế gian cùng một vị bình dân nữ tử kết hợp, sinh hạ một đôi song bào thai nhi tử, này đối huynh đệ. Trong đó một cái là nam chủ Đoạn Minh, mà một cái khác, chính là nàng lần này cứu vớt đối tượng, vai ác Đoạn Kiêu, các ngươi thuộc sở hữu với vị nào ma chủ? Lâm Tiểu Đường lại hỏi, Xích Thành ma chủ, bọn họ đáp. Xích Thành khoảng cách vực sâu gần nhất, liền ở phía trước trăm dặm chỗ, đem những người này tinh tế đề ra nghi vấn sau. Lâm Tiểu Đường thu thập tới rồi không ít có quan hệ Xích Thành ma chủ tin tức. Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi, tàn nhẫn thô bạo thiên tính, thị huyết, đối mạo mỹ thiếu nữ có cuồng nhiệt khát cầu, nói ngắn gọn. Đây là cái biến thái, bắt được cũng đủ nhiều tình báo sao. Lâm Tiểu Đường hơi hơi mỉm cười, giây tiếp theo. Nàng sấn kia kim đan ma tu chưa chuẩn bị, mau chuẩn tàn nhẫn mà ra tay. Trực tiếp đem hắn đan điền đục lỗ. Lâm Tiểu Đường nhưng không ngu. Này đó ma tu mặt ngoài cung cung kính kính. Trong lòng nhưng vẫn đối nàng có mang ác ý tu vi cao hơn nàng. Làm nàng không hảo khống chế tồn tại. Không bằng trực tiếp tiêu diệt tính, nhìn ngã trên mặt đất ma tu thi thể. Cùng chung quanh những cái đó càng thêm co rúm lại ma tu. Lâm Tiểu Đường thần sắc bình đạm mà phát ra đạo thứ hai mệnh lệnh, đem lồng sắt người thả. Lại mang ta đi Xích Thành, nàng nói, nghe xong Lâm Tiểu Đường nói. Còn thừa đám ma tu đều sửng sốt một chút, bọn họ nhìn nhìn Lâm Tiểu Đường trên người kia thái thanh. Tông trang phục, lại nhìn nhìn nàng tuổi, không sai biệt lắm có thể đoán được nàng ý tưởng, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Xả thân cứu người, này không phải những cái đó đạo tu yêu nhất làm sự tình sao? Tuy rằng trong lòng có chút khịt mũi coi thường, nhưng vì mạng sống, bọn họ vẫn là nghe từ phân phó, khẽ cắn môi, đêm này đó nữ nhân đều thả, này đó bị quải tới nữ tử. Vẫn là có như vậy mấy cái người tu tiên, mũ cảm nhạy bén các nàng. Sớm mà liền nghe trộm được thùng xe ngoại tình huống. Mình bạch các nàng gặp gỡ người tốt chỉ là. Ra ngoài Lâm Tiểu Đường dự kiến chính là. Này đó nữ nhân bị đám ma tu ném ra lồng sắt sau. Cũng không có lộ ra nhiều ít thần sắc mừng rỡ. Có cá biệt tâm tư yếu ớt. Thậm chí ngồi dưới đất khóc lên, đối với thế gian nữ tử mà nói. Trình tiết lớn hơn hết thảy, đương các nàng bị người bắt cóc sau. Chẳng sợ các nàng sự tình gì cũng không có gặp đến. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, các nàng chính là đã mất trinh hạ tiện nữ tử, lại yêu cầu thắt cổ tự sát đến nỗi kia vài tên nữ tu tiên giả. Cũng không thể so này đó thế gian nữ tử hảo đi nơi nào, các nàng đan điền bị dược phong hủy. Đã là phế nhân một cái, cho dù rời đi thùng xe. Cũng rất khó ở trong vực sâu sống sót mà chờ đến các nàng trải qua trăm cay ngàn đắng. Rốt cuộc trở lại tông môn sau, chờ đợi các nàng, cũng bất quá là bị lại lần nữa vứt bỏ, Lâm Tiểu Đường không như thế nào ở cổ đại sinh hoạt quá. Hoàn toàn không có nghĩ tới sẽ có loại tình huống này, nghe xong các nàng khóc lóc kể lể sau. Nàng nghĩ nghĩ, nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi cũng đừng đi rồi. Đi theo ta cùng đi Xích Thành đi, ma tu, ngoặc kép, không phải, nàng thật đúng là đương Xích Thành là chính mình ra a. Cũng không biết nàng rốt cuộc nơi nào tới tự tin, cư nhiên cho rằng chính mình có thể bảo vệ này đàn vô dụng nữ nhân, thấy Lâm Tiểu Đường không tính. Toán thả người, này đó ma tu liền đem các nữ nhân đều tắc trở về, sau đó. Bọn họ tiếp tục điều khiển xe ngựa. Mang theo Lâm Tiểu Đường chiều Xích Thành chạy đi, cái này thiếu nữ muốn đi chịu chết. Bọn họ làm gì muốn cản, bọn họ xác thật thu thập không được nàng. Nhưng Xích Thành, kim đan tu sĩ nhưng một chút đều không ít bộ phận đối Lâm Tiểu Đường lòng mang oán niệm ma tu. Thậm chí còn vui sướng khi người gặp họa lên, Xích Thành khoảng cách vực sâu rất gần. Hơn nữa kéo động chiếc xe, đều không phải là phàm mã. Mà là ma giới đặc có yêu thú, không bao lâu. Lâm Tiểu Đường đám người liền tới rồi Xích Thành bên ngoài, lúc này. Cá biệt tâm tư lung lay ma tu, đã bắt đầu âm thầm liên hệ mặt khác ma tu, bọn họ hy vọng có thể ở tiến vào Xích Thành sau. Bày ra thiên la địa võng, đem cái này không biết trời cao đất dày thiếu nữ bắt lại, chỉ là... Có lẽ là đoán được bọn họ ý tưởng. Đến Xích Thành sau, Lâm Tiểu Đường liền lặng yên mà từ bọn họ bên người biến mất, ai cũng không biết nàng là như thế nào. Rời đi, giống như nháy mắt công phu, nàng người liền không có, ma tu, ngoặc kép, từ từ, đây là chạy, nhìn trống rỗng thùng xe, đám ma tu hai mặt nhìn nhau. Bọn họ hoàn toàn không có dự đoán được, vừa rồi lời nói việc làm như vậy kiêu ngạo nàng. Cư nhiên xám xịt mà chạy, đối với kết quả này. Đám ma tu âm thầm nói vài tiếng đen đủi, lúc sau. Bọn họ liền ở những người khác cùng đi hạ, lãnh lồng sắt các nữ nhân đi gặp ma chủ, mặc kệ nói như thế nào. Trước đêm này đó nữ nhân giao cho ma chủ hưởng dụng đi, nói cách khác. Nếu là kia thiếu nữ lại nháo xảy ra chuyện gì tới. Bọn họ liền đâu không được, ôm ý nghĩ như vậy. Đám ma tu suốt đêm chạy tới ma chủ cung điện, mà lồng sắt này đó nữ nhân nhóm. Nhưng thật ra ngoài ý muốn bình tĩnh, các nàng vốn chính là nhất định phải chết người. Có thể hay không sống sót, đều là xem mệnh, vị kia tiên tử phía trước chịu ra tay cứu các nàng. Đã làm được thực hảo, có cá biệt nữ hài, thậm chí nhắm hai mắt lại, âm thầm cầu nguyện vị kia xinh đẹp lại hảo tâm tiên tử. Có thể mau chóng mà thoát đi cái này địa phương, cứ như vậy. Các nàng bị đám ma tu áp, kéo mang đi ma chủ điện trước, nhưng mà, chờ này quần ma đã tu luyện đến Xích Thành ma chủ cung điện ngoại sau. Bọn họ liền ý thức được không thích hợp, từ trước đến nay đèn đuốc sáng trưng. Ồn ào náo động phù hoa trong cung điện, giờ này khắc này. Thế nhưng bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, trong điện ngoài điện không có bất luận cái gì thanh âm. Truyền ra tới, không khí trong lúc nhất thời an tĩnh đến có chút dọa người, đây là có chuyện gì? Ma chủ đâu? Ma chủ ở nơi nào? Còn có canh giữ ở ngoài điện thủ vệ đâu? Bọn họ như thế nào cũng không thấy. Chúng ta muốn vào xem một chút sao? Đại gia nghị luận tiếng vang lên. Không ít người đều toát ra bất an thần sắc quá khứ mấy trăm năm. Nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện quá loại tình huống này, mà những người này. Kia vài tên cùng Lâm Tiểu Đường đã giao thủ ma tu. Chỉ một thoáng sắc mặt đại biến, bọn họ phảng phất đoán được cái gì. Nhìn về phía cung điện đại môn ánh mắt, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng sợ hãi, lộc cộc. Lộc cộc, không biết qua bao lâu, cung điện nội. Cuối cùng là truyền ra tới một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, ở vô số người nhìn chăm chú hạ. Đại môn bị mở ra, một cái tinh tế yểu điệu thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Là Lâm Tiểu Đường, bộ dáng thanh lãnh thiếu nữ, tay dẫn theo Xích Thành ma chủ đầu. Thần sắc tự nhiên mà từ trong cung điện đi ra, nàng dưới chân. Chậm rãi chảy xuôi ra tới một mảnh màu đỏ sậm vết máu. Vì nàng kia trương thanh lãnh nghiên lệ gương mặt, trông rỗng tăng thêm vài phần quỷ mị lành lạnh, tiền nhiệm ma chủ đã chết, nàng nhàn nhạt nói. Từ giờ trở đi, ta chính là hạ nhậm Xích Thành ma chủ, tác giả có lời muốn nói. Làm nữ chủ đi sự nghiệp đi hài hạ trương lại làm nhiệm vụ đối tượng ra tới gạch dưới. Z, gạch dưới tương đương, hết chương.